FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, nữ vương nhóm tiệc trà xã giao. 4. Senkho cự tuyệt. Medebe rõ ràng sắc mặt biến thành khó chịu. Phải biết lấy Medebe mị lực, ngoại trừ cú Chulain, còn không có nam nhân kia dám ngay mặt cự tuyệt của nàng. Dù là vẻn vẹn chỉ là bảo trì thì sao thể quan hệ. Thậm chí vẻn vẹn chỉ là một buổi chi hoan, vô số dũng sĩ cũng thích như mật ngọt. Đinh, một tiếng thanh thúy đồ sứ tiếng va đập truyền đến. Medebe dưới ý thức trông đi qua, lại phát hiện Atelier ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng. Nhưng mà chính là như vậy biểu lộ, lại làm cho Medebe đành phải nuốt miệng nước bọt. Atelier trên người đỉnh cấp người cầm quyền khí thế thật là đáng sợ. Liền như là bay lượn tại bầu trời cự long nhìn xuống phía dưới sâu kiến. Medebe dù sao cũng là một vị truyền kỳ nữ vương. Lại tại Atelier bình thản dưới con mắt run lẩy bẩy, miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày nói không ra lời. Không có tương đối liền không có tổn thương. Cổ Island Canic Vương quốc. Nói là vương quốc kỳ thật quốc thổ diện tích mới bất quá toàn bộ island 5/6 trong. Mà một cái island diện tích cũng bất quá tương đương với Hoa Hạ một cái tỉnh thị. Nói cách khác một cái Canic cho ăn bể bụng cũng liền tương đương với Hoa Hạ một cái trấn. Mà Atelier làm thần thánh đại anh quốc đế quốc thần hoàng. Quốc gia bản đồ phạm vi bao gồm toàn bộ Âu Phi đại lục. Lại tăng thêm bộ phận châu Á đại lục. Diện tích hoàn toàn tương đương với toàn bộ thế giới lục địa diện tích 1/2. Thống trị to như vậy một cái siêu cấp đế quốc, trưởng quản lấy vô số người sinh tử, bồi dưỡng ra được khí thế cũng không phải Medebe dạng này một vị nho nhỏ căn ních nữ vương có thể sánh được. Tại Atelier trước mặt, Medebe lập tức bị khí thế của nàng tùy tiện nghiền ép, nửa câu ngoan thoại cũng không dám nói. Mà cái bàn một bên khác, Saber một mặt hâm mộ nhìn xem, hiểu lòng người chính mình. Nàng hiện tại cơ bản đã xác định đối phương chính là thế giới song song chính mình. Dù sao Atelier không có nửa điểm che giấu mình thân phận ý tứ. Vô luận là hai thanh hoàng kim kiếm, thánh thương vẫn là thần mã đều đủ để chứng minh Saber suy đoán. Chính vì vậy, đối với một lòng muốn mượn dùng chén thánh lực lượng trở lại quá khứ, phá vỡ Anh quốc bị hủy diệt kết cục Saber tới nói, Atelier chính là cái kia thông hướng chính xác con đường. Là nàng cứu vớt Anh quốc hy vọng. Thượng vị giả khí thế là không lừa được người. Khi Saber phát giác được Atelier phát ra viễn siêu phổ thông vương giả khí thế về sau, trong lòng lập tức như là vô số vuốt mèo tại bắt cáo. Saber thật rất muốn hiện tại liền hỏi thăm thế giới song song chính mình. Đến cùng thế nào mới có thể tránh miễn đại anh quốc bị hủy diệt kết cục, cũng đem phát triển đến càng hưng thịnh. Bị Atelier khí thế bức bách, Medebe lập tức đàng hoàng ngồi xuống, một mặt bực tức hướng điểm tâm phát động tiến công. Bất quá nàng chung quy là cái nhảy thoát vô cùng tính tình, rất nhanh liền không chịu nổi tịch mịch. Uy tương đương bộ dạng này vui chơi giải trí không hề giống tiệc trà xã giao dáng vẻ mà tương đương không bằng chúng. Ta tới nói chuyện phiếm đi. Medebe đề nghị. Atelier bưng chén trà yêu nhã thưởng thức. Đối với đề nghị của Medebe từ chối cho ý kiến, Saber lúc đầu muốn cự tuyệt. Nói chuyện phiếm nào có điểm tâm tốt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đang nói chuyện phiếm, nàng liền có thể thuận thế hướng thế giới song song chính mình đưa ra nghi ngờ của mình. Saber có chút một do dự. Thế mà đồng ý đề nghị của Medebe. Như vậy chúng ta hẳn là trò chuyện cái gì đâu. Medebe sững sờ. Nàng vốn là một thoại hoa thoại, sinh động bầu không khí, thuận miệng nói. Không nghĩ tới Saber thế mà thật đâu ra đấy muốn nói chuyện phiếm. Thoáng một cái ngược lại đưa nàng cho đang hỏi. Nàng vuốt vuốt thái dương bên cạnh sợi tóc, suy tư một lát, ánh mắt sáng lên. Có. Nếu là chén thánh chiến tranh, không bằng chúng ta nói chuyện riêng phần mình nguyện vọng như thế nào. Good job. Saber lập tức ở trong lòng cho Medebe điểm cái tán. Nàng đang lo không có cơ hội đem chủ đề dẫn hướng phương diện kia. Medebe liền như là ngủ gật gặp được gối đầu. Chủ động xách ra. Medebe như thế biết điều. Saber ở trong lòng cố mà làm tha thứ nàng cướp đoạt điểm tâm hành vi. Nếu là ta nói ra trước, liền từ ta tới trước đi. Medebe việc nhân đức không nhường ai. Vỗ ngực, tựa như là tại phát biểu diễn thuyết. Đầu tiên, tham gia lần này chén thánh chiến tranh bản thân liền đã thực hiện nguyện vọng của ta. Medebe lập tức nói lời kinh người. Ngay cả một mặt bình tĩnh Atyria đều không khỏi buông xuống trong tay chén trà. Dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía nàng. Cùng không cùng thời đại anh hùng. Vương giả gặp gỡ bất ngờ. Yêu đương. Cuối cùng đản sinh ra càng cường đại hậu đại. Đây cũng là của ta truy cầu. Medebe ngẩng lên thật cao đầu. Không có chút nào dối trá. Không có chút nào xấu hổ nói lớn mật đến cực điểm tuyên ngôn. Mà tương đương thật to gan tương đương đã thân là nhân thê. Đồng thời sinh hạ một đứa con gái phu nhân đều có chút chịu không được Medebe nghịch hậu cung tuyên. Ngôn, hai tay che tại đỏ bừng trên gương mặt. Cảm thán nói, một bên Waver càng là một mặt buồn khổ. Vì cái gì hắn triệu hoán đi ra anh linh một cái hai cái đều là có cá tính như vậy. Như thế bản thân, chẳng lẽ ta Waver, khổng minh, thật chính là trời sinh lao lực mệnh. Waver có ấn mở bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Medea lại một mặt cảnh giác nhìn về phía Medebe. Nàng vừa rồi thế nhưng là nghe được rất rõ ràng. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân ở đánh nàng master chủ ý. Những thứ này đáng chết hồ ly tinh đều phải bị độc chết. Không biết xấu hổ. Saber ba tương đương. Một tiếng đem trong tay dao nĩa đập vào trên mặt bàn. Một mặt đỏ bừng hét lớn. Tại Saber ý nghĩ bên trong vương giả nhất định phải là cao khiết. Nhân từ, liêm khiết, là người dân điển hình, là kỵ sĩ cùng các quý tộc làm gương mẫu. Medebe phát biểu tại nàng xem ra đơn giản chính là hôn quân đại biểu. Không nghĩ tới Medebe cũng không có sinh khí. Ngược lại một mặt nghiền ngẫm đánh giá Saber. Saber, chẳng lẽ nói, người vẫn là xử nữ sao? Đúng thì thế nào? Saber gương mặt đỏ bừng, nhắm mắt nói. Thật đáng thương đâu tương đương ngươi chẳng lẽ không biết giữa nam nhân và nữ nhân cực lạc thế nhưng là. Trong nhân thế nhất cực hạn hưởng thụ. Vậy nhưng so ăn đồ vật cái gì dễ chịu 100 lần úc tương đương. Medebe thương hại nhìn xuống Saber. Ánh mắt của nàng để Saber hết sức không thoải mái. Ta đem cuộc đời của mình đều hiến tặng cho quốc gia của ta. Không có thời gian đi cân nhắc tư tình. So sánh với cá nhân hưởng thụ. Ta càng ưa thích cuộc sống như vậy. Nói chuyện đến quốc gia. Saber trên thân lập tức tản mát ra thánh khiết quang huy. Không hề nghi ngờ. Đây là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Không nghĩ tới. Medebe trên mặt vẻ thương hại càng thắng rồi hơn. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là không có hưởng thụ qua nam nữ hoan ái. Không nghĩ tới ngươi lại là quốc gia nô lệ. Thật sự là thật đáng buồn nhân sinh. Nghe cho kỹ. Vương quốc vì thân là nữ vương ta kính dâng hết thảy mới là chính đồ. Toàn bộ căn nick vương quốc đều là quay chung quanh ta Medebe một người truyền. Medebe kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Ngọn núi đầy đạn lập tức theo động tác của nàng một trận lắc lư. Ngươi, ngươi đầy không phải bạo quân sao? Saber kinh ngạc mở to hai mắt. Medebe hừ lạnh một tiếng. Hừ, bạo quân cũng tốt, hôn quân cũng được. Ta. Medebe, nữ hoàng của căn nick, mới sẽ không quan tâm người khác cái nhìn. Medebe lời nói hiển nhiên đối với Saber tạo thành cực lớn. Trùng kích, tại nàng xem ra, cái gọi là vương giả nên toàn tâm toàn ý vì mình quốc gia kính dâng hết thảy. Lancer, chuyện này ngươi thấy thế nào? Saber không khỏi đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía duy nhất không có phát biểu Atyria. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.